Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rảnh, tất nhiên là rảnh rồi. Với Hoa thì Thiện lúc nào cũng rảnh. Hoa muốn hẹn hò phải không? Quá tuyệt vời. Thiện sẽ tìm những địa điểm lãng mạn nhất, ấm cúng nhất, mãnh liệt. Không không, tôi muốn hẹn cậu và mọi người đi uống trà sữa. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Thiện hơi bị hố sau câu nói của tôi, nhưng cậu ta vẫn tươi cười và đồng ý ngay. 3 giờ chiều, mọi người đã có mặt đầy đủ tại quán. Tôi nhâm nhi ly trà sữa, suy tư nhìn những bức tranh treo tường. Mà Hoa, làm gì mà trầm ngâm như bà già vậy? Có chuyện gì thì nói đi. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay út lên. Nhìn này, tao sẽ kể cho bọn mày nghe tất cả. Tôi bắt đầu nói về quyển sách Thuật Trừ Tà, như lần Trúc Loan và Văn Nghi báo mộng. Tiếp đến, tôi phân tích tình thế lúc này. Chẳng còn cách nào ngoài nhờ vào những sức mạnh siêu nhân. Khuôn mặt của đứa nào cũng ánh lên sự ngờ vực, nhưng vẫn im lặng nghe tôi nói. Sau cùng, tôi cho bọn nó biết tôi đã lỡ giao ước với Trúc Loan. Do đó móng tay của tôi mới trở thành như bây giờ. Thôi ghê quá Ma Hoa, chưa gì hết mà thể non hẹn biển với mẹ Trúc Loan rồi. Lỡ bà giờ trò, bắt hồn tụi mình luôn thì sao? Ghê quá, chứ một mình đi má, chơi vậy ai chơi? Tôi chống tay lên cằm thở dài. Chỉ vì tao muốn nhanh chóng đòi lại công bằng cho Nghi thôi, phải thử mới biết được. Quỳnh lo lắng nhìn tôi. Quỳnh đã nhắc Hoa, không nên giao ước dễ dàng với quỷ như vậy. Nhưng nếu Hoa có năng lực phù thủy thực sự, thì Quỳnh tin ở Hoa, Quỳnh sẽ theo Hoa đi phá trấn yểm. Tôi cười nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Thiện. Thiện, được. Hoa đi tới đâu thì Thiện đi tới đó. Thiện sẽ bảo vệ Hoa tới cùng. Dăm ba con quỷ Thiện không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng Hoa. Còn mày, Tú Dẻo, đi hay không đi? Người nói run run, lo lắng nhìn tôi. Cho tôi thời gian suy nghĩ nha mà Hoa, chủ nhật lận mà. Mày suy nghĩ nhanh nhanh dùm. Lỡ như trong câu đố có môn sinh học, thiếu mày tụi tao sao đỡ nổi. Thiện nhìn tôi. Mà Hoa ơi, thi triển cần 5 người, ở đây tụi mình chỉ có 4, kiếm đâu ra một người nữa? Ừ đúng rồi, nhờ ai đây? Tôi bặm môi. Chắc nhờ thằng dân quân xấu xí. Thiện và Tú Dẻo sững sờ nhìn nhau. Quỳnh che miệng cười. Được không đó, cơ mà anh ấy chắc giỏi về ẩm thực lắm nhỉ. Ngày nào cũng hỏi là Quỳnh ăn gì chưa. Tôi sặc cười, cầm lấy ly trà sữa. Không sao đâu, miễn là đủ người để ngồi thi triển thuật. Còn giải câu đố thì ai biết tới đâu giải tới đó cũng được. Thiện tiếp lời. Cái bùn để dùng vẽ lên ngôi sao năm cánh là bùn ở gần mộ Nghi phải không Hoa? Tôi gật đầu. Có thể là như vậy. Trong sách Thuật Trừ Tà, mọi thứ được diễn tả gần giống với thứ xuất hiện ở phần mộ. Này mọi người, lát nữa trời bất nắng, tụi mình ra đó lấy bùn nhé. Đồng ý, nhất trí. Tú Dẻo, đi thì đi. 4 rưỡi chiều, trong nắng vàng dần ngả sang cam sẫm, bọn tôi hướng về phía nghĩa địa. Thiện chở tôi, nó hơi xoay đầu lại, nó hỏi. Khi thi triển, hồn của mình xuất ra hả Hoa? Vậy nếu mình mang theo một đồ vật gì đấy, đồ vật có theo mình không? Điện thoại chẳng hạn. Vào đó còn có cái để tra Google chứ. Tôi không nghĩ thế. Theo tôi, nó giống như là chúng ta bước vào một thế giới song song với thế giới hiện tại, mà khó để biết được mọi thứ sẽ ra sao lắm. Quyển Thuật Trừ Tà cũ mềm chắc được viết ra lâu rồi. Tôi chỉ sợ việc thi triển và giải câu đố đã có nhiều điểm mới, không tương đồng với quyển sách ghi chép. Nếu thi triển thất bại thì sao? Ý cậu là không vào được thế giới song song? Ừ, đại loại vậy. Thì về và tiếp tục tìm cách khác. Đằng nào Trúc Loan cũng sẽ báo mộng cho tôi. Cậu cứ an tâm đi. Ừ, luôn luôn ủng hộ và bên Hoa, Hoa bro. Tôi cảm thấy ấm lòng thực sự. Mặc dù biết mạng sống có thể bị ảnh hưởng, nhưng mọi người đều đồng ý theo giúp tôi. Đúng là trong những lúc khó khăn mới biết bạn là ai. Chắc Văn Nghi nơi chiến dối cũng có thể mỉm cười vì những việc mà bọn tôi đang cố gắng làm cho cậu ấy. Bước vào trong nghĩa địa, bọn tôi đi rất khẽ, không đứa nào nói gì, cũng như một cách tôn trọng những người đã khuất. Vài giọt nắng vàng lăn tăn trên thềm mộ, gió nhẹ bay làm đung đưa hàng hoa sứ trắng tinh khôi. Rẽ qua vài ngôi mộ, bọn tôi đến gần nơi của Nghi. Thật bất ngờ, có bóng ai đó cao to béo ú đang đứng trước mộ Nghi. Trên tay người ấy là vài nén hương. Bọn tôi tiến lại gần. Dũng! Tôi nhìn Quỳnh. Quỳnh biết bạn này hả? À biết. Hoa không nhớ bạn ấy sao? Là Dũng Heo đó, người thi chung đấu trường hóa học với Hoa hôm trước. Tôi gật đầu. Nhớ ra rồi. Thanh niên này trông mập quá. Nhìn phía xa còn tưởng ông chú nào. Dũng Heo cắm nhang xong, cậu ấy từ từ xoay người lại. Khuôn mặt Dũng chứa đầy tâm tư. Chào các bạn. Các bạn đi thăm mộ Nghi à? Tôi bước lên một bước. Mày cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.